tốt nhất con rể, chương 1427, hiện tại chịu đựng thống khổ, là vì về sau không thống khổ nữa. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Có, Lâm Vũ lực lượng 10 phần, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào nói ra, trên mặt lần nữa rào rạt lên trước kia loại kia ung dung tự tin thần sắc. Hắn cùng thường nhân lớn nhất khác biệt chính là thường nhân tại tao ngộ ngoài ý muốn cùng bất hạnh thời điểm tinh thần biết trong nháy mắt bị đánh, lún xuống tại thống khổ cùng đang lúc mờ mịt không cách nào tự kiềm chế, thế nhưng Lâm Vũ lại có thể kịp thời toàn diện phân tích cả kiện sự tình nhân quả cùng tốt nhất bổ cứu chi pháp. Cho nên, vừa rồi hắn mặc dù giống như Annie cảm giác được tuyệt vọng cùng trầm thống, thế nhưng hắn đồng dạng cũng đang suy tư cách đối phó. Mà lúc này, toàn bộ phương án đã tại trong đầu hắn thành hình, đồng thời bị lặp đi lặp lại hoàn thiện, sau cùng xác định ra. Trong phòng mọi người nghe được hắn lời này cơ hồ cùng nhau chấn động, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn phía hắn, ảm đạm ánh mắt bên trong tất cả đều lần nữa bắn ra một luồng sáng tỏ sắc thái. Đối với bọn hắn mà nói, Lâm Vũ là bọn hắn trụ cột tinh thần, cũng là niềm hy vọng. Lúc này nghe được Lâm Vũ như thế có lực lượng đạp lại, bọn hắn tùy tiện cảm giác chính mình hồn thân trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Tiên sinh, biện pháp gì à? Bách nhân đồ hai mắt sáng rực vội vàng tiến đến Lâm Vũ trước mặt xung phong nhận việc nói. Cần ta làm cái gì, ngài cứ việc nói. Chỉ cần lần này khả năng giúp đỡ trung y xoay người chính là lên núi đao xuống vạc dầu ta cũng sẽ không tiếc. Hắn vì Lâm Vũ có thể đánh bạc mệnh đi, mà Lâm Vũ vì trung y có thể đánh bạc mệnh đi cho nên hắn đồng dạng cũng có thể vì trung y đánh bạc mệnh đi. Annie cùng Abler mấy người cũng lập tức mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Lâm Vũ chờ đợi lấy Lâm Vũ trả lời chắc chắn. Nghiêu đại ca chuyện này ngươi giúp không được gì. Lâm Vũ lắc đầu, suy nghĩ một chút ngẩng đầu hướng Abler nói ra. Abler tiên sinh, cái này cần ngươi tới làm, thành bại đều xem ngươi. Abler hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có từ chối, thần sắc chấn động, vội vàng vỗ bộ ngực nói ra. Hà tiên sinh, ngài cứ việc phân phó ta tất nhiên đem hết khả năng. Lâm Vũ gật gật đầu thần sắc ngưng trọng nói, chuyện này tạm thời không vội, chúng ta đầu tiên phải làm, là mau chóng trị liệu tốt Sarana tiểu thư bệnh. Hà tiên sinh, cực khổ ngài phí tâm, quá cảm tạ ngài. Abler mặt mũi tràn đầy động dung lại là một phen nói lời cảm tạ. Một bên Annie nhíu mày, đối với Lâm Vũ nói tới biện pháp hiếu kỳ không thôi, bởi vì muốn chứng minh thế giới chữa bệnh công hội trị liệu thất bại Sarana việc này, chỉ có hai loại biện pháp. Một là đi thế giới chữa bệnh công hội đem Sarana bệnh án trộm ra, hai chính là dựa vào báo cáo tin tức tuyên truyền, thế nhưng bởi vì việc này chưa từng trải qua bất luận cái gì tin tức cho nên loại thứ hai biện pháp đã mất đi hiệu lực mà loại thứ nhất biện pháp vừa rồi cũng bị Lâm Vũ cự tuyệt qua. Cho nên nàng thực sự không nghĩ ra, Lâm Vũ còn có thể lấy phương pháp gì chứng minh thế giới chữa bệnh công hội trị liệu qua Sarana, đồng thời còn muốn chứng minh trị liệu thất bại. Nàng rất muốn một mạch hướng Lâm Vũ hỏi rõ ràng, thế nhưng nàng biết rõ Lâm Vũ có cái thừa nước đục thả câu mau bệnh, dứt khoát nàng cũng đình chỉ tính tình kiên nhẫn chờ lấy xem Lâm Vũ là như thế nào giải quyết cái này dưới cái nhìn của nàng căn bản chính là khó giải nan đề. Gocchuyenaudio.com, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Vũ tùy tiện rời giường phối lên tiếp xuống đợt trị liệu bên trong, Sarana cần dùng đến dược vật. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Lâm Vũ lúc này mới xuống lầu chạy tới Sarana trong phòng, thay Sarana xem bệnh bắt mạch tiếp theo để cho Sarana há miệng nhìn nhìn. Một bên Abler thoáng nhìn nữ nhi của mình hơi có vẻ hư thối thả hiện ra màu đỏ thẫm huyết thủy yết hầu, lòng như đao cắt nhịn không được quay đầu chỗ khác vụng trộm quệt lên nước mắt. Hắn biết rõ, đối với hắn con gái mà nói chân chính thống khổ khả năng vừa mới bắt đầu. Lâm Vũ thay Sarana xem bệnh xong mạch sau đó, nâng người đem ngón tay áp đến Sarana trên bụng trầm giọng hỏi. Đau không? Đau, Sarana dùng tiếng Anh trả lời, phát âm 10 phần miễn cưỡng, thanh âm có chút yếu ớt khàn khàn, bởi vì ít hầu rung động dẫn đến nàng cuống họng cùng toàn bộ lồng ngực lướt qua như tê liệt đau đớn, giữa lông mày không khỏi hiện lên một tia thống khổ. Chịu đựng, Lâm Vũ cho nàng động viên nói. Hiện tại chịu đựng thống khổ, là vì về sau không có thống khổ. Nói xong hắn lần nữa đưa tay tại Sarana trên bụng đè lên, trầm giọng hỏi. Đau không, đau, cái này đâu, Lâm Vũ một mực đè vào Sarana lồng ngực bên trên duyên, theo Sarana trong miệng mỗi lần đạt được trả lời chắc chắn cũng đều là. Đau, mặc dù tất cả những thứ này sớm tại Lâm Vũ trong dự liệu thế nhưng nghe được Sarana sau khi trả lời, thần sắc hắn vẫn là hết sức nghiêm túc ngưng trọng âm thanh nhẹ hướng Sarana nói ra. Sarana, tiếp xuống ta muốn đối ngươi tiến hành bước kế tiếp trị liệu, hy vọng có thể đưa ngươi thể nội bệnh biến triệt để chữa trị. Nghe được hắn lời này, trên giường bệnh Sarana đục ngầu ảm đạm trong mắt trong lúc đó đầy tràn hào quang cùng hy vọng, dùng sức hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Lâm Vũ cười cười ôn nhu nói. Bất quá cái này cứu chữa quá trình bên trong có thể có chút thống khổ, cần ngươi chịu đựng, một khi ngươi cảm giác được chỗ nào không thoải mái, ngàn vạn phải kịp thời nói cho ta, biết không? Sarana nghe lời một chút đầu, Lâm Vũ ôn nhu nói để cho nàng cảm giác 10 phần an tâm. Đêm qua thời điểm, phụ thân nàng đem sự tình đại khái quá trình cùng với nàng giảng thuật, nàng biết rõ, nếu như không phải trước mắt vị này Hà tiên sinh, nàng cũng sớm đã cùng cha mình thiên nhân vĩnh cách. Một bên Abler cũng gấp âm thanh hướng Sarana nói ra, Sarana, ngươi nhất định phải nghe Hà tiên sinh mà nói, ta tin tưởng Hà tiên sinh nhất định có thể đưa ngươi chữa khỏi. Annie, ngươi đi phòng ta đem ta phối chế hảo dược nắm đi sắc chế đi. Lâm Vũ một bên lấy ra trên bàn hộp kim châm, một bên hướng Annie nói ra. Ta trước thay Sarana châm cứu một chút, chờ ngươi sắc chế xong dược dịch sau đó, nàng vừa vặn uống. Tốt, Annie đáp ứng một tiếng quay đầu muốn đi. Lâm Vũ vội vàng dặn dò, nhớ tới cái này trung dược cầu kỳ hỏa hầu, nhất định phải lửa nhỏ sắc chế. Nói xong Lâm Vũ tùy tiện thay Sarana châm cứu lên, bất quá cùng lúc trước châm cứu châm pháp 10 phần khác biệt là, Lâm Vũ lần này thủ pháp châm cứu vô cùng đơn giản đến chỉ là đâm Sarana tứ chi, hơn nữa tổng cộng ghim bất quá 9 châm. Cái gì, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Annie kinh hoàng tiếng kêu to. Góc truyện audio.com Abler biến sắc vội vàng đi ra ngoài đón, vừa vặn Annie đã vọt tới cửa ra vào, trong tay còn cầm một cái màu vàng giấy dầu bao khỏa, hướng Lâm Vũ cử đi nâng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng Lâm Vũ hỏi. Cái gì, đây không phải cho Sarana phục dụng chung dược a thế nhưng là ta. Ta tại nhà của ngươi chỉ tìm được cái này túi dược tài. Nàng đi theo Lâm Vũ học qua trung y, đối với một chút phổ biến bên trong dược tài cũng có thể nhận toàn, thế nhưng ngoại trừ trong tay nàng cái này túi dược tài, nàng tìm khắp cả Lâm Vũ gian phòng, cũng không tìm được thứ hai túi phối chế tốt dược tài. Lâm Vũ quét mắt trong tay nàng bọc giấy, sắc mặt lạnh nhạt nói. Không sai, chính là cái này túi. À, Annie nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi kinh hô một tiếng, trên trán vụt ra một tầng mồ hôi lạnh không dám tin nói. Người không có phối chế sai sao, cách chương.